Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348. Vũ trụ online, Bắc Kinh, trung quan thôn đường cái cùng Bắc bốn vòng giao nhau miệng một chỗ văn phòng lầu bên trong. Nơi này là vũ trụ online tổng bộ. Vũ trụ online là Westeros hệ thống tại Bắc Kinh khu vực bồi dưỡng điện tử thương vụ đoàn đội. Tên công ty cùng năm đạo miệng chính tại kiến tạo vũ trụ trung tâm cũng không có trực tiếp liên quan. Bất quá, tên xác thực từ vũ trụ trung tâm mà đến. Đặt tên thời điểm tất cả mọi người cảm thấy cần phải trung tính một chút. Đại khí một chút, không thể đem chính mình cực hạn tại cái nào đó lĩnh vực. Lại thêm, vũ trụ online đoàn đội người phụ trách tên là Liêu Vũ Minh. Tên bên trong đúng lúc có một cái vũ chữ. Cái tên này bởi vậy xác định được. Đây là ngày 23 tháng 4, thứ 6, Trần Tình hôm qua theo Liên Vân Cảng chạy đến Kinh Thành. Hôm nay liền chạy đến xem xét vũ trụ online Chu Hoạch kiến lập tiến độ. Vũ trụ online Liêu Vũ Minh năm nay 35 tuổi. Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp đại học tới Mỹ du học. Hoàn thành Stanford Đại học nghiên cứu sinh việc học. Nhận chức Ygritte. Lại về sau bị điều động trở về Trung Quốc sáng tạo Ygritte Trung Quốc công ty. Lần này lại lần nữa thoát ly. Một mình trưởng khống vũ trụ online đoàn đội. Đã đăng ký vũ trụ online website tướng chủ doanh điện khí tiêu thụ nghiệp vụ. Đồng thời còn tại Chu Hoạch kiến lập vũ trụ hậu cần. Quốc gia toàn lực đẩy mạnh phía dưới. Lấy trong nước quý thứ nhất độ mạng lưới người sử dụng tăng trưởng tốc độ. So sánh năm ngoái. Năm 1998 Trung Quốc Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng chỉ ít lật gấp 2. Đạt tới 30 triệu hộ. Làm Trung Quốc thủ đô. Chờ cuối năm, chỉ là Bắc Kinh một chỗ người sử dụng đếm liền có hy vọng tại 3 triệu hai bên. Chiếm cứ cả nước Internet người sử dụng 10%. Đây chính là chúng ta giữ tại người sử dụng nhóm. Vô cùng có thể nhìn. Mà lại đều thuộc về chi tiêu năng lực rất mạnh cao đoan người sử dụng. Ta cẩn thận nghiên cứu qua Amazon phát triển quỹ tích. Cho tới bây giờ, Amazon vẫn tại vì người sử dụng cung cấp đại lượng phụ cấp. Đây là nước Mỹ điện tử thương vụ có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm hình thành quy mô căn bản. Vũ trụ online có thể di động dùng tiền tài chỉ có 200 triệu NDT. Dự tính tháng 7 chính thức online trước đó. Website khai phát, hàng mua sắm, cất vào kho hậu cần cùng quảng cáo tiếp thị các loại tiền kỳ chi tiêu liền muốn dùng xong 70 triệu. Còn thừa 130 triệu. Dù là lấy tương đối bảo thủ vận danh sách lược, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ một năm. Nhưng nếu như quá bảo thủ, cục diện rất khó mở ra. Trần Tổng, nếu như muốn để vũ trụ online nhanh chóng phát triển, ta cho rằng... Một năm đầu nhập 100 triệu đô la Mỹ mới tính hợp lý. Người cảm thấy đâu? Vũ trụ online tổng bộ một gian trong phòng họp. Nhìn qua website phát triển nghiên cứu cùng hậu cần đoàn đội đẩy tới tình huống. Mọi người tụ ở chỗ này. Liêu Vũ Minh trực tiếp thì mở miệng muốn tiền. Trần Tình nghe đến Liêu Vũ Minh lời nói này. Không có cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là hỏi. Một năm 100 triệu đô la Mỹ. Người dự định xài như thế nào? Phụ cấp, Liêu Vũ Minh thẳng vào chủ đề. Đây là Bắc Mỹ đã chứng minh sự tình. Đối với công chúng mà nói, mạng lưới mua sắm quá mới. Người luôn luôn không dễ tiếp nhận tân sinh sự vụ. Đây coi như là một loại thiên tính. Chúng ta muốn làm liền là thông qua phụ cấp. Nghịch chuyển người sử dụng loại này trời tính. Thực thể cửa hàng một đài TV bán 2.000. Chúng ta có thể phụ cấp đến 1.500. Không khỏi người sử dụng không tuyển chọn chúng ta. Trần Tình khẽ gật đầu. Lại là nói. Ta đồng ý ngươi quan điểm. Đáng tiếc. Không được. Liêu. Nước Mỹ bên kia. Ygritte phát triển điện tử thương vụ. Thực là các phương diện tích lũy một số năm kết quả. Mới dám tại vừa mới bắt đầu thì phát động đại quy mô phụ cấp. Trực tiếp lấy cấp tiến mở rộng sách lược. Trung Quốc bên này, thẳng thắn nói, các ngươi còn không có học hội đi, thì không cần vội vã chạy. Trước dùng thời gian một năm trải rộng ra một cái thích ứng Trung Quốc thương nghiệp hoàn cảnh điện. Tử thương vụ bình đài, lại đến nói hắn đi. Liêu Vũ Minh có chút thất vọng, rất hỏi mau nói, Trần Tổng, Thượng Hải, Quảng Châu các loại khác mấy cái tòa thành thị đoàn đội. Đều là như thế sao? Trần Tình nói, đương nhiên, các ngươi khởi điểm là một dạng, tương lai người nào làm được càng tốt hơn, mới có thể thu được càng nhiều chống đỡ, thậm chí, chiếm đoạt hắn đoàn đội. Ta thực là muốn nói, Liêu Vũ Minh đón đến, nói ra, Trần Tổng, nếu như khả năng, vũ trụ bên này, chúng ta có thể không thể chính mình ngoài định mức gom góp tiền tài. Có thể, Trần Tình sảng khoái cho ra một cái để Liêu Vũ Minh ngoài ý muốn trả lời. Có điều, cái kia có chừng mực, hy vọng chính ngươi nắm, vũ trụ là Ygritte vận dụng rất nhiều tư nguyên nâng đỡ lên đến. Ygritte lợi ích nhất định phải ưu tiên. Liêu Vũ Minh được đến loại này đáp lại, đã tương đương hài lòng. Hắn đương nhiên biết rõ phân tắc, bảo đảm nói, vũ trụ hướng ra phía ngoài đầu tư bỏ vốn, khẳng định sẽ trước tranh thủ Ygritte đồng ý. Song phương sau đó lại nói một hệ liệt chi tiết vấn. Đề, hơn một giờ về sau, Trần Tình cáo từ rời đi, thời gian đã là trạng vạng tối, đuổi trước lúc trời tối lại đi quan thành vườn cộng đồng nhìn xem chính đang sửa chữa hai tòa cao ốc. Trở về Mạo Nhi phố nhỏ đại trạch đổi bộ quần áo. Đơn giản nghỉ ngơi, Trần Tình lại xuất phát đi Cẩm Thư cao tầng tổ chức một cái bữa tiệc. Địa điểm tại Vương Phủ tỉnh một nhà lâu năm nhà hàng. Lần này chủ yếu là chúc mừng một chút anh hùng hậu kỳ hoàn thành. Thậm chí tiếp xuống tới Can hành chính. Năm nay thứ 51 giới liên hoan phim Can khai mạc thời gian là ngày 13 tháng 5. Chỉ còn lại có 20 ngày thời gian. Anh hùng là năm nay duy nhất lọt vào phim Trung Quốc. Mặt khác một bộ Trần Đại dẫn Kinh Kha Thứ Tần Vương không được tuyển. Nói đến, sự kiện này gần đây còn dẫn phát một số gợn sóng. Trần Đại dẫn Kinh Kha Thứ Tần Vương năm ngoái so anh hùng sớm một tháng khởi động máy. Nhắm chuẩn cũng là năm nay Can. Đáng tiếc gặp phải anh hùng đánh lén. Lúc trước Bá Vương Biệt Cơ cũng là tại Can Bình Đài nhất cử thành danh. Mà Trương Quốc Sư chiến trường chính, thực là Bách Lâm, bởi vậy, lần này rất có điểm Trương Quốc Sư đoạt Trần Đại dẫn địa bàn cảm giác. Nếu như hai bộ phim đề tài chẳng phải giống, vốn là cùng một chỗ lọt vào cũng không có gì. Vấn đề ngay tại ở, hai bộ phim đều là liên quan tới Thứ Tần cố sự. Can phương diện cũng liền không khả năng song thu, chỉ có thể hai chọn một, hai bộ phim chất lượng không nói đến. Chỉ là Daenerys Entertainment viễn siêu Kinh Kha Thứ Tần Vương phía đầu tư Can nhân mạch. Kết quả liền không khả năng có quá lớn lo lắng. Bởi vậy, làm anh hùng trúng tuyển, Kinh Kha Thứ Tần Vương bị thua. Nào đó một số chuyện có thể suy ra. Trung Quốc điện ảnh phạm vi vì tham gia liên hoan phim sự tình. Cái gì thất quân tử sự kiện? Cái gì thư tố cáo? Đây chính là các loại đầu rơi máu chảy. Trần Tình đến bữa tiệc hiện trường, mọi người cũng chính đang thảo luận sự kiện này. Vấn đề là ở, đầu mâu chẳng biết tại sao chỉ hướng đồng dạng đang tiến hành chu bị sở hán tam bộ khúc. Trung ảnh bên kia chảy ra tin tức, có người đối chỉ định Trương Quốc Sư đảm nhiệm sở hán tam bộ khúc đạo diễn đưa ra dị nghị. Cho rằng trọng yếu như vậy một cái hạng mục, hoàn toàn do Trương Quốc Sư một người trưởng khống, mạo hiểm thực sự quá lớn. Bởi vậy kiến nghị tam bộ khúc cần phải từ ba vị đạo diễn phân biệt chấp trưởng. Bên trong còn không thể tránh né các loại càng thêm bát nháo dính líu. Liên quan tới đối Trung Quốc điện ảnh và truyền hình giải trí sản nghiệp tự phế võ công sách lược. Thực vẫn luôn là Trần Tình cùng chính mình lão bản giữa hai người câu thông. Rốt cuộc sự kiện này nếu như truyền ra, thực sự quá đau đớn sĩ khí. Người khác tự nhiên không biết được. Gần đây Titanic một tuần phá 100 triệu, hai tuần không đến lại phá 200 triệu nội địa phòng bán. Vé thành tích, để Trần Tình càng phát ra tán thành chính mình lão bản sách lược. Truyền hình truyền thông thật sự là quá đáng chú ý. Thế mà, lợi ích hiện tại quả là không nhiều. Triệt để buông tay đảm nhiệm tự nhiên. Cho rất nhiều người một loại Westeros hệ thống thực không có lớn như vậy uy hiếp tiềm thức cảm thụ. Lợi xa xa lớn hơn lừa. Bởi vậy, đối với Cẩm Thư, cùng với hắn phụ thuộc công ty, Trần Tình thực lấy một loại tương đương mặc kệ sách lược. Bằng không, đã sớm biết quay chung quanh Sở Hán Tam Bộ Khúc hạng mục các loại ám lưu. Trần Tình hoàn toàn có thể sớm vận dụng quan hệ đè xuống, để cái series này vững bước đẩy tới. Hiện tại, mọi người nói tới nói lui. Mặt ngoài Trần Tình cũng cho ra một số trấn an cùng cam đoan. Nhưng trong âm thầm, thích thế nào đĩa, Tam Bộ Khúc dù là triệt để hoàng, Trần Tình cũng không quan trọng. Tựa như trong khoảng thời gian này, Cẩm Thư dưới cờ siêu cấp nữ thanh đệ nhị quý, tương đương miễn cưỡng mới có thể khởi công. Mà Nhậm Cảnh Hề bên kia, người sống sót hạng mục trực tiếp chết từ trong trứng nước. Quan phương cho ra nguyên nhân là nước Mỹ phiên bản người sống sót quá chủ trương tôn thờ đồng tiền, vì tiền tài đùa bỡn nhân tính, có trái với chủ lưu giá trị quan. Dù là Nhậm Cảnh Hề bên kia đem hạng mục đổi tràn ngập tích cực năng lượng, cái kia không nhìn thấy vẫn là không nhìn thấy. Thực nguyên nhân rất đơn giản. Năm ngoái Hoàn Châu cách cách, thật sự là quá đáng chú ý. Cho tới bây giờ còn tại các đài truyền hình lớn nhiệt bá. Chặn hắn quá nhiều điện ảnh và truyền hình hạng mục đường. Bởi vậy thậm chí náo ra một cái cảng Úc Thai cấm lệnh. Ngay tại chu bị Hoàn Châu cách cách bộ thứ hai, bởi vì toàn dân cấp bậc chờ mong cùng với tại hài ngoại vì nước làm vẻ vang thu thị suất mà tương đương có chỗ bảo hộ. Nhưng, cùng thuộc tại vòng châu điện ảnh và truyền hình dưới cờ mặt khác một số người sống sót không cách nào thông qua xét duyệt, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, một phương diện khác, nếu như Trần Tình bên này đồng ý giúp đỡ khơi thông, người sống sót muốn thông qua cũng dễ như trở bàn tay. Mấu chốt là Trần Tình cũng không có làm như thế. Chỉ là tại Nhậm Cảnh Hề bên kia cho một cái ta hết sức rồi, đáp lại. Tóm lại cũng là phóng tay. Cẩm Thư cùng với hắn công ty tiếp xuống tới nếu như mình có thể phát triển rất tốt. Westeros hệ thống bên này không biết người làm thiết trí chướng ngại. Nhưng nếu như phát triển không tốt, cũng không quan trọng, tương quan lĩnh vực. Simon ngay sau đó quan tâm, cũng chỉ có Tô Châu bên kia Cẩm Thư phim trường, đây coi như là ưa thích cá nhân. Kết thúc bữa tiệc đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Trở lại Mạo Nhi phố nhỏ Đại Trạch, chạy tới lòng đất bể bơi ngâm nước nóng thời điểm nhìn thấy Lận Chỉ ngay tại học bơi lội. Lại khiến người ta đem Lận Chiếu cũng gọi qua. Simon lần trước hồi Trung Quốc, mang cái này 2 tỷ muội cùng một chỗ tới. Rời đi thời điểm, Lận gia tỷ muội đồng thời không có theo lấy cùng đi, mà chính là lưu tại Trung Quốc, theo Tô Châu một đường chơi đến kinh thành, còn vào ở Mạo Nhi phố nhỏ. Rốt cuộc bên này phòng trống thật nhiều. Lận Chiếu hiển nhiên không có bơi lội dự định, coi là Trần Tình gọi nàng có chuyện gì. Mặc lấy đặt cơ sở màu cà phê chỉ thêu áo cùng quần dài màu trắng thì chạy tới. Nhìn đến muội muội bị Trần Tình ôm cùng một chỗ ngâm mình ở suối nước nóng trong ao nhỏ, nhất thời có chút đề phòng. Nàng biết đại khái Trần Tình một ít đam mê, muốn đem muội muội lôi đi, lại cũng chỉ có thể tưởng tượng. Xem ra muội muội ngược lại là một chút không kháng cự bộ dáng. Nếu quả thật làm như thế, khó tránh khỏi lại làm cho người ta ngại đi. Trần Tình mỗi lần nhìn thấy Lận Chiếu liền không nhịn được cảm thán hơn chút phía dưới tạo hóa thần. Kỳ, phần kia ngang độ cao so với mặt biển đoán chừng muốn tiếp cận 20 cm, khí thế hung hăng. Quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Gặp Lận Chiếu bởi vì nàng ánh mắt lộ ra càng nhiều đề phòng. Cũng không bắt buộc, chỉ là nói, ta xế chiều ngày mai hồi Bắc Mỹ. Các ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Luôn luôn ỉ lại ở trong nước cũng không có ý gì. Lận Chiếu đứng cách suối nước nóng ao nhỏ còn có hơn 1 mét khoảng cách, nghe vậy vô ý thức phản bác. Ta không có muốn ỉ lại ở trong nước. Nói khó tránh khỏi tâm hỏng, còn nghiêng mắt nhìn muội muội. Thực là Lận Chỉ muốn lưu lại, thậm chí ở đến bên này cũng là bởi vì muội muội kiên trì duyên cớ. Lận Chiếu cảm thấy mình chỉ có thể theo. Trần Tình chỉ là thuận miệng nói, đối với cái này 2 tỷ muội, nàng thực một mực có chỗ chú ý. So như lần trước Lận Chiếu bởi vì gia hương sự tình hướng chính mình lão bản cầu tình, sự kiện kia lại bị giao cho Lâm Tố đi xử lý. Những thứ này nàng đều biết, trời sinh am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Trần Tình nhìn người luôn luôn rất chính xác, Lận chiếu hướng chính mình lão bản cầu tình, để ra hương trên tòa thành nhỏ ngàn người một lần nữa thu hoạch được công tác. Nhưng Trần Tình nhưng nhìn ra, cái này 2 tỷ muội, thực chất bên trong có thể so sánh cùng mẫu thân có sâu sắc mâu thuẫn Tần Bất Túy muốn lương bạc. Rất nhiều, tiểu rất rõ ràng, mà đại cái này, nói đoạn thì đoạn, dù là đúng sai không thua thiệt, cũng có thể gặp tâm tính. Một bên khác, bởi vì chính mình ông ngoại và bà ngoại sự tình, Tần Bất Túy lúc trước hận không thể đem mẫu thân mình bóp chết. Có thể cuối cùng không có làm như thế. Không chỉ có không có làm như thế, hiện tại còn bị 2 cái vướng víu dắt lấy. Miệng phía trên nói mặc kệ, các loại nhẫn tâm, bên kia nháo trò, Tần Bất Túy vẫn là sẽ cho ra phản ứng. Đương nhiên, những thứ này nho nhỏ nhân tâm loại hình, cùng Trần Tình có thể không có quan hệ gì, không ảnh hưởng tới nàng cái gì. Chẳng qua là khi làm thường ngày một số điều hòa, gặp Lận Chiếu thẳng tắp đứng ở nơi đó, nàng cũng lười nói cái gì, cùng lão bản mình một dạng, nàng cũng xưa nay không ưa thích miễn cưỡng đây. Sau đó phất tay đánh ra Lận Chiếu rời đi, các loại Lận Chiếu biến mất, hào hứng cũng là tới, ấp ấp bên cạnh khuôn mặt đỏ bừng Lận Chĩ, tiếp cận đi hôn một cái, lại là bàn giao bên người Giang Sơn Vũ, đem cùng Lận Chiếu một nhóm mấy cái khác đều gọi qua. Mấy cái kia nha đầu có thể đáng yêu hơn nhiều. Còn không nhịn được nghĩ lấy, chính mình lão bản tốt giống cho tới bây giờ vẫn là một cái cũng chưa ăn rơi. Bao quát Lận Chiếu 2 tỷ muội đều là, chẳng lẽ là thật không có hứng thú? Cái này không khoa học. Buổi tối ngủ rất trễ, trực tiếp tại nơi ở lòng đất một gian phòng ngủ lớn nghỉ ngơi. Trần Tình ngày thứ 2 vẫn như cũ thật sớm rời giường. Buổi sáng tiếp tục khẩn trương xử lý qua bên này một ít công việc. Buổi chiều lên đường, sớm cùng Bắc Mỹ bên kia liên lạc qua. Hôm nay là thứ 6. Chính mình lão bản sẽ đi Mexico xuôi Nam California St. Lucas trang viên qua cuối tuần. Liền cũng dự định đi qua. Mà lại, chư thuận tiện mang hộ phía trên Lận ra tỉ muội. Thẳng thắn lại đem mặt khác 8 cái khí thế hung hăng cô nương cũng cùng một chỗ mang lên. Chênh lệch duyên cớ, đến Bắc Mỹ bờ biển Tây, thời gian là ngày 24 tháng 4 thứ 6 lúc trạng vạng tối. Simon cũng vừa mới đến. Không chỉ có như thế, Trần Tình còn phát hiện, bên này thật sự là náo nhiệt, to to nhỏ nhỏ một đoàn. Nhìn bề ngoài, Trần Tình có thể xác định, hiển nhiên đều là đến từ Ukraine. Chính mình lão bản ở bên kia kinh doanh sâu bao nhiêu? Trần Tình rất rõ ràng. Bởi vì nàng cũng tại giật dây liên hệ trong nước cùng Ukraine phương diện các loại hợp tác. Bao quát thế lực ngầm hợp tác, tựa như điều đi Hàn Quốc Tào Mẫn Viện. Trước đây liền bị Trần Tình đánh ra đi châu Âu. Nếu như không là châu Á bên này có an bài khác, Trần Tình thậm chí dự định tại Ukraine chế tạo một người Trung Quốc giúp loại hình. Mà lại, hơi chút lại giải một chút, Trần Tình không thể không thừa nhận. Này một đám hơn 20 cái đến từ Ukraine đại tiểu nữ nhân, bởi vì một ít quan hệ, so với chính mình mang đến mấy cái khí thế hung hăng phải có sức cạnh tranh nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.